Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hai loại võ giả. Thụy Dương, kiểm tra sức khỏe chưa quá học sinh vừa đi, khách sạn gian phòng có rất lớn trống không? Phương Bình những này qua ải học sinh, cuối cùng cũng coi như một người phân một gian, không cần lại nhét chung một chỗ. Đơn độc phân một gian phòng, Phương Bình cuối cùng cũng coi như có cơ hội tu luyện, rèn luyện pháp. Rồi, trong phòng, Phương Bình đóng kỹ cửa phòng, vừa chạm thung, vừa tu luyện, rèn luyện pháp, nương theo thân thể nhẹ nhàng lay động, Phương Bình xương cốt toàn thân đều truyền đến một trận nhỏ bé vang lên giòn giã tiếng. Giờ khắc này, nếu như có võ giả ở một bên, là có thể rõ ràng, đây là xương cốt toàn thân hoàn thành bước đầu rèn luyện mà tạo thành kết quả. Trở thành võ giả cơ sở, chính là xương cốt toàn thân hoàn thành bước đầu rèn luyện. Hoàn thành rèn luyện sau, khí huyết là có thể tăng lên tới 150 tạp trở lên. Ngược lại lại uẩn nhưỡng nhục thân, rất nhanh sẽ có thể lựa chọn đột phá làm chân chính võ giả. Nửa giờ sau, rèn luyện pháp, tu luyện kết thúc, Phương Bình thu cọc đứng thẳng, hơi hơi hoạt động một chút tay chân, xương cốt lần thứ hai truyền đến một trận vang lên giòn giã. Lúc này Phương Bình rất cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình xương cốt thật giống đang không ngừng thu nạp khí huyết. Đây chính là xương cốt bước đầu rèn luyện hoàn thành thể hiện sao? Phương Bình nhớ tới cơ sở tu luyện pháp, bên trong đã nói, làm xương cốt hoàn thành bước đầu rèn luyện sau, lớn nhất thể hiện, chính là ở xương cốt có thể tự chủ tăng nhanh trong ngoài lẫn nhau tốc độ. Cũng có người xưng là xương cốt bắt đầu hô hấp, bình thường, người xương cốt cũng là có thể cùng trong cơ thể huyết khí tiến hành lẫn nhau. Thật giống hô hấp đồng dạng, có thể cái cảm giác này. Người bình thường không phát hiện được, không cảm giác được, bất quá chỉ phải hoàn thành xương cốt bước đầu rèn luyện. Loại này, xương cốt hô hấp đặc thù sẽ càng thêm rõ ràng, khiến người ta nhận ra được loại này đặc thù. Hoàn thành rồi xương cốt rèn luyện, nói rõ thân thể của ta có thể chịu đựng càng mạnh mẽ khí huyết lực lượng rồi. Phương Bình kẹt ở 149 tạp cũng có mấy ngày, đối với người khác mà nói, thời gian này rất ngắn ngủi, nhưng đối với Phương Bình mà nói, thời gian này có thể không tính ngắn, đổi thành trước, đều đủ hắn tăng lên 7, 8 tạp khí huyết rồi. Lần trước lại dùng khí huyết đan vốn là có ngưng tụ khí huyết lực lượng hiệu quả. Mấy ngày nay Phương Bình đã sớm cảm nhận được có thể tăng lên rồi. Giờ khắc này, xương cốt rèn luyện hoàn thành, Phương Bình trong tầm mắt số liệu cũng xuất hiện biến hóa. Tài phú 4.895.000 khí huyết, 146 tạp, 152 tạp, tinh thần 168 hách, 175 hách. Ồ, Phương Bình hơi kinh ngạc. Lần này tu luyện, khí huyết tiêu hao không nhiều, có thể hạn mức tối đa lại tăng lên không ít. Hắn còn tưởng rằng, lần này cùng thường ngày, rất có thể chỉ tăng lên một tạp. Không nghĩ tới, so với lúc trước tăng lên 3 tạp hạn mức tối đa. Xương cốt hoàn thành bước đầu rèn luyện, hắn có thể chứa đựng khí huyết lực lượng, so với lúc trước lại cao rất nhiều. Nói như vậy, hiện tại ta có thể bất cứ lúc nào lựa chọn đột phá rồi. Khí huyết chỉ cần đạt đến 150 tạp, xương cốt rèn luyện hoàn thành, là có thể dùng đan dược, bảo phát khí huyết, để khí huyết thông suốt càng nhiều kinh mạch. Nếu như nhất phẩm cảnh lựa chọn rèn luyện chi trên, vậy thì thông suốt hai tay kinh mạch. Nếu như rèn luyện chi dưới, lại là thông suốt hai chân kinh mạch. Trước, rèn luyện pháp, chỉ là thông suốt mạch chủ tiến hành bước đầu rèn luyện. Đột phá chính là vì thông suốt càng nhiều chi mạch. Cứ như vậy, có thể đối xương cốt huyết mạch rèn luyện càng thêm cẩn thận, càng thêm triệt để, đồng dạng, thông suốt chi mạch nguy hiểm cũng khá lớn. Cái này cũng là Vương Kim Dương những người này vì sao nói. Đang đột phá thời điểm, tốt nhất có tứ phẩm cảnh võ giả thủ hộ, ta nhất phẩm cảnh rèn luyện chi dưới cốt. Nói cách khác, đột phá thời điểm muốn thông suốt càng nhiều chi dưới mạch lạc. Đối chi mạch rối, ta hiện tại hiểu rõ còn không phải quá rõ ràng. Tùy tình đột phá, nguy hiểm quá to lớn. Phương Bình bây giờ đối tự mình hiểu rõ còn chưa đủ thâm nhập. Hắn giờ phút này, nếu là đột phá, rất có thể chính mình đem mình biến thành thương tàn nhân sĩ. Huống chi, lúc đó trong sách ghi chép hắn còn nhớ kỹ, 150 tạp chỉ là người thường cực hạn mà thôi. Hắn khí huyết hạn mức tối đa, dễ dàng đột phá 150 tạp, hiện tại cũng đã đạt đến 152 tạp. Phương Bình đương nhiên sẽ không lựa chọn lúc này đột phá. Ta còn có thể tiếp tục rèn luyện xương cốt toàn thân, tăng cường khí huyết phản hồi nhục thân. Sau đó chiều sâu rèn luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Phương Bình vừa rửa sạch trên người vết bẩn, vừa nghĩ kế tiếp tu luyện. Mặt khác, hắn giờ phút này khí huyết mạnh mẽ, xương cốt cũng so với thường nhân cứng cỏi. Có phải là có thể tu luyện một hồi cơ sở chiêu thức rồi? Võ giả, không phải thuần túy khí huyết mạnh mẽ, bao quát chiến lực mạnh mẽ, không trở thành võ giả trước. Rất ít người sẽ chọn tu luyện chiêu thức, lấy tăng trưởng khí huyết huẩn nhưỡng xương cốt thân thể làm chủ. Lúc này phi võ giả, thời gian đều rất hồi hộp, tăng cường khí huyết, rèn luyện xương cốt, huẩn nhưỡng nhục thân, tu luyện thung công, học tập văn hóa khóa. Quang những việc này, liền để bọn họ phân thân thiếu phương pháp. Không có mấy người có thời gian ở phi võ giả trong lúc lại đi tu luyện thảo phạt chi thuật. Phương Bình không giống, hắn khí huyết tăng lên nhanh, cũng không cần giống như những người khác từ từ tích lũy. Lần trước Vương Kim Dương đưa hắn sách vở ở trong, liền có cơ sở quyền pháp, cơ sở thối công, vũ khí lạch đại cương. Này mấy quyển liên quan đến thực chiến sách vở, bất quá những công pháp này. Không ai chỉ đạo, tu luyện lên rất phiền phức. Phương Bình sở dĩ lúc này đánh tới tu luyện cơ sở chiêu thức nguyên nhân, kỳ thực vẫn cùng Hoàng Bân có quan hệ. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, xã hội vẫn tính yên ổn, không có bọn họ cơ hội động thủ. Có thể Phương Bình có chút bận tâm, lần sau nếu là gặp lại Hoàng Bân loại người này làm sao bây giờ? Chỉ có khí huyết không thể được. Không có thực chiến năng lực, khí huyết lại cao, cũng là chịu đòn mạnh. Hắn bây giờ, khí huyết rất cao, thung công trong đó cũng có một chút thủ đoạn đối địch. Có thể thung công cũng không phải lấy thảo phạt làm chủ. Đối địch thủ đoạn có hạn, trong lòng nghĩ những này, Phương Bình cũng biết không vội vàng được. Từng bước một đến, suy nghĩ một chút, Phương Bình chuẩn bị cho Lão Vương gọi điện thoại. Hắn hiện tại có không ít chuyện chuẩn bị cố vấn, không có Lão Vương chỉ điểm, chính hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Mấy phút sau, Phương Bình cắt đứt điện thoại di động, có chút không nói gì nói. Không ở khu phục vụ, cái tên này chạy đi đâu rồi? Vương Kim Dương điện thoại di động không gọi được, điều này làm cho Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái, Lão Vương không ở. Hiện tại chỉ có thể đi tìm Đàm Chấn Bình tâm sự rồi. Lầu ba phòng cà phê. Đàm Chấn Bình nghe được Phương Bình vấn đề, hơi kinh ngạc nói, người chuẩn bị huẩn nhưỡng khí huyết vượt qua 150 tạp sau đó lại đột phá. Phương Bình tuy rằng không nói rõ, có thể Đàm Chấn Bình lại không ngốc, vừa nghe liền rõ ràng tâm tư của hắn. Suy nghĩ một chút, Đàm Chấn Bình mới nói, khí huyết đạt đến 150 tạp, hoàn thành rồi xương cốt bước đầu rèn luyện, rất nhiều người đều sẽ chọn lúc này tiến hành đột phá. Kỳ thực, này không có nghĩa là những người này liền không thể tiếp tục huẩn nhưỡng khí huyết. mà là không có lời. Không có lời. Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Đàm Chấn Bình gật đầu nói. Đúng, không có lời. Bởi vì khí huyết vượt qua 150 tạp sau đó. Nếu như ngươi không lựa chọn chiều sâu rèn luyện xương cốt, khí huyết tăng lên rất chậm, lãng phí cũng rất nghiêm trọng. Nói thí dụ như, ngươi ở 140 tạp thời điểm, dùng một viên khí huyết đan, khả năng cho ngươi tăng lên một tạp khí huyết, có thể đến 150 tạp trở lên. Ngươi đồng dạng dùng một viên khí huyết đan, khả năng chỉ có thể tạo được bổ huyết hiệu quả. Khí huyết hạn mức tối đa nhưng là vô pháp tăng lên. Đến thời điểm, ngươi liền cần dùng nhất phẩm khí huyết đan. Loại này lãng phí quá to lớn. Mặt khác, lúc này ngươi còn phải tiếp tục tôi cốt, lấy tăng lên thân thể hạn mức tối đa. Không khai thác chi mạch, dựa vào chủ mạch tôi cốt, hiệu quả không phải quá tốt. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thối cốt đan tiến hành tôi cốt. Một viên thối cốt đan bao nhiêu tiền? Rất nhiều lúc, mọi người không phải là không muốn hướng lên tăng lên, mà là không thể. 150 tạp trở lên tăng lên, phần lớn đều muốn dùng đến nhất phẩm khí huyết đan cùng nhất phẩm thối cốt đan. Hai người này, giá thị trường một cái 300 ngàn, một cái 500 ngàn, 800 ngàn đan dược ăn đi, người khả năng chỉ có thể tăng lên một. Hai tạp khí huyết. Nhiều lời nói ba, năm tạp. Có mấy người dám như thế lãng phí. Còn lãng phí thời gian dài. Gặp Phương Bình còn đang trầm tư. Đàm Chấn Bình lại nói. Đúng, ở phi võ giả trong lúc. Khí huyết hạn mức tối đa càng cao. Phía sau tu luyện càng là ung dung. Tiềm lực cũng so với những người khác lớn một chút. Có thể đem so sánh mà nói. Càng nhiều người đồng ý trước tiên đột phá võ giả, bởi vì ngươi ở phi võ giả trong lúc lãng phí thời gian cùng tài nguyên, đổi thành những kia lựa chọn đột phá võ giả đến tu luyện. Ngươi đột phá nhất phẩm cảnh thời điểm, người khác có thể đột phá nhị phẩm cảnh rồi, liền là ngươi ở nhất phẩm cảnh khí huyết hùng hậu, chiến lực kéo dài, nhưng đối đầu nhị phẩm, ngươi vẫn là kém xa tít tắp. Cho nên ta mới nói không có lời. Phương Bình hiểu rõ. Bất quá hắn cùng người khác không giống. Đàm Chấn Bình những này lo lắng. Phương Bình có thể dùng điểm tài phú bù đắp. Đàm thúc, cái kia phi võ giả nếu như tiếp tục tăng lên hạn mức tối đa. Trong tình huống bình thường, năng lượng cao nhất đạt đến bao nhiêu? Đàm Chấn Bình gặp hắn không từ bỏ. Cũng không khuyên nữa nói. Người trẻ tuổi đều như vậy, đều cảm giác mình độc nhất vô nhị, thân thiết với người quen sơ, tiếp tục khuyên ngăn đi, nói không chắc đối phương còn tưởng rằng ngươi hại hắn, đố kỵ hắn, hơn nữa Phương Bình có thể vào lúc này đạt đến cực hạn. Nói rõ Vương Kim Dương đối với hắn trông đỡ cường độ không nhỏ, chính hắn thiên phú nỗ lực cũng đầy đủ. Loại người này muốn đạt được càng to lớn hơn tiền cảnh. Chỉ dựa vào khuyên là vô dụng. Tùy theo từng người đi. Đối với phương diện này, ta hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Lúc trước ta ở võ đạo lớp huấn luyện, có người đem khí huyết tăng lên tới 159 tạp hạn mức tối đa. Này vẫn là võ đạo lớp huấn luyện. Ở võ đại lời nói, có chút người gia cảnh ưu việt, thiên phú đầy đủ, có thể sẽ cao hơn một chút. Bất quá gặp chín tất khảm, càng là hướng lên càng khó. Cái kia nhất phẩm cảnh võ giả khí huyết, bình thường ở bao nhiêu? Nhất phẩm cảnh sơ nhập lời nói, kỳ thực tăng lên cũng không cao lắm. Chủ yếu nhìn tôi cốt tiến độ, giống ta, chi dưới cốt rèn luyện hoàn thành. Khí huyết thời đỉnh cao có thể đạt đến 250 tạp. Mà sơ nhập giả, 170-80 đều thuộc về bình thường phạm vi, đạt đến 200 tạp trở lên, này liền cần tôi cốt tiến vào nhất định giai đoạn rồi. Phương Bình lần thứ hai gật đầu, lại hỏi dò một ít liên quan với tu luyện thường thức tính vấn đề. Cuối cùng, Phương Bình còn hỏi lên thực chiến công pháp sự, Đàm Chấn Bình có chút lắc đầu, nhắc nhở, chưa thành võ giả, ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn tu luyện chiến pháp. Quá lãng phí thời gian rồi. Hơn nữa hiện tại là hòa bình niên đại, dù cho thành võ giả, kỳ thực cũng có chút người căn bản không tu chiến pháp. Chỉ tôi cốt cùng uẩn nhưỡng khí huyết. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút. Đàm Chấn Bình lời này ý tứ là, rất nhiều võ giả đều là dáng vẻ hàng. Có thể lời này, cùng Vương Kim Dương nói thật giống không giống nhau lắm. Hắn cùng Vương Kim Dương câu thông quá mấy lần. Vương Kim Dương đã từng nói, võ giả lấy thực chiến làm chủ. Cấp bậc đồ chơi này, đều là phụ trợ tính. Nếu là chỉ nhìn cấp bậc, tiểu mã ca đột phá đến bát phẩm thời điểm, thẳng thắn lộ ra một thoáng cấp bậc mà thôi, cũng không cần thiết cùng thêm giao thủ. Lẽ nào đây chính là ánh mắt không giống tạo thành giới hạn? Đàm Chấn Bình từ võ đạo lớp huấn luyện tốt nghiệp, là xã hội võ giả, sau dựa vào võ giả thân phận, ở Dương Thành lăn lộn cái quan phương chức vị, có thể qua nhiều năm như vậy, vẫn ở nhất phẩm cảnh đợi. Hắn ở Dương Thành, xác thực không có cơ hội động thủ, liền là có thời điểm có chút võ giả phạm tội, cũng là trinh tập cục nhiệm vụ. Đàm Chấn Bình nói không cần thiết học tập chiến pháp, không hẳn chính là lừa Phương Bình, có thể hắn đúng là cho rằng như vậy. Phương Bình tuy rằng nghe, nhưng cũng không tưởng thật, hắn cũng không muốn làm dáng vẻ hàng. Từ khi nhìn thấy hai vị tông sư giao thủ lưu lại chiến đấu hiện trường, Phương Bình đối với mình thành làm hình người APG vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nhìn Đàm Chấn Bình dáng vẻ, đối chiến pháp không có hứng thú, Phương Bình cũng không hỏi, vị này phó cục trưởng không hẳn liền hiểu chiến pháp tu luyện. Nguyên bản Phương Bình còn muốn, có phải là có thể từ hắn cái này cần đến một ít chỉ điểm. Hiện đang thẳng thắn không đề cập tới rồi. Quay lại hỏi Lão Vương nhìn. Ở Phương Bình trong mắt, Vương Kim Dương so với Đàm Chấn Bình đáng tin không ít. Tên kia tam phẩm cảnh không nói, lúc giết người cũng lãnh đạm vô cùng. Loại người này, năng lực thực chiến chính mình dù cho không thấy, cũng có thể rõ ràng khẳng định không kém. Bằng không, Lão Vương nhị phẩm đỉnh phong thời điểm, cũng không dám đơn độc truy kích Hoàng Bân, lại cùng Đàm Chấn Bình hàn huyên một hồi. Phương Bình nói cảm ơn một trận, cùng Đàm Chấn Bình phân biệt, gặp Phương Bình kết liễu chướng. Đàm Chấn Bình cười cợt cũng không khách khí, bất quá Phương Bình vừa mới đối hắn xem thường, hắn kỳ thực cũng nhìn ra rồi, lòng dạ quả nhiên cao, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Đàm Chấn Bình cũng không cái gì oán giận, đổi thành chính mình, còn chưa tiến vào võ đại liền đạt đến cực hạn chuẩn võ giả tiêu chuẩn. Chỉ sợ cũng phải nghĩ tới càng nhiều. Trở lại khách sạn gian phòng, Phương Bình lại đánh một lần Vương Kim Dương điện thoại, nhưng vẫn là không ở khu phục vụ. Phương Bình có chút buồn bực, Lão Vương làm gì đi rồi? Hắn kỳ thực còn muốn hỏi. Lão Vương lúc trước phi võ giả trong lúc, khí huyết uẩn nhưỡng đến cao bao nhiêu, tốt có cái tham khảo tiêu chuẩn, có thể hiện tại Vương Kim Dương điện thoại không gọi được. Phương Bình hết cách rồi, đành phải nghĩ qua mấy ngày lại hỏi, ngược lại hắn hiện tại mới vừa đột phá đến 152 tạp. Còn rất sớm, sau đó, vẫn là an tâm chuẩn bị võ khoa thi cái khác hạng mục làm chủ. Chờ thi xong lại cố vấn cũng không muộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ